Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, tiểu tống không tệ. Phía dưới thông báo một đầu thể dục tin tức, tại ngày hôm qua Cáp Thành châu Á Thế vận hội mùa đông thượng. Quốc gia của ta tuyển thủ Vương Xuân Lộ, Tôn Đan Đan, Dương Dương. Phân biệt đạt được nữ tử 500m trượt băng vòng ngắn huy chương vàng bạc đồng. Ôm đồm nên hạng mục toàn bộ huy chương. Quốc gia của ta tuyển thủ Lý Giai Quân. Đạt được nam tử 1500 trượt băng vòng ngắn huy chương vàng. Trong phòng khách, Tống Duy Dương cùng Lâm Lão Đầu ngồi ở trên ghế salon. Chăm chú nghiêm túc nhìn xem, tin tức tiếp âm. Lâm Uyển Tư muốn đi giúp mẫu thân xào rau. Lại bị Lâm mụ mẹ bắn cho trở về, lôi kéo Lâm Trác vận tay trò chuyện nổi lên tỉ muội chủ đề. Tiểu Đậu Đậu xem trong chốc lát tivi, lại xem trong chốc lát mụ mụ cùng dì nhỏ, đặc biệt nhàm chán, đặc biệt cô đơn, chỉ có thể chạy tới đùa trên ban công lan hoa lá cây giải buồn. Quay đầu đối với đang tại xào rau Lâm mụ mẹ nói, bà ngoại, ta lần trước dưỡng kim cá đâu này, bị ông ngoại ngươi uy chết. Rồi, Lâm mụ mẹ vung nồi nói. Lâm Lão Đầu lập tức phản bác. Rõ ràng là ta đã uy qua rồi. Ngươi lại đi cá trong vạc vung thực, đem kim cá cho chồng đỡ tử. Lâm mụ mẹ nói, ngươi cho ăn, nên nói với ta a hát. Lâm Lão Đầu nói, ngày nào đó không phải ta uy hay sao? Đổi cho ngươi hầu hạ, sớm đem cá chết đói. Lâm mụ mẹ nói, ta cho ăn, ngươi vài thập niên cũng không còn thấy đem ngươi cho chết đói. Lâm Lão Đầu lập tức im lặng, rất muốn lớn tiếng giống một câu, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng. Tiểu Đậu Đậu trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói, bà ngoại, ta muốn dưỡng cẩu cẩu. Tốt, bà ngoại ngày mai sẽ mua cho ngươi. Lâm mụ mẹ nói. Lâm Lão Đầu nói, mua cầu trở về uy tại nơi nào? Đi đi đái ngươi quét a hát. Ngươi ít nói chuyện. Lâm mụ mẹ quát, đem cái bàn thu thập đi ra. Chuẩn bị ăn cơm đi. Cha ngươi ngồi, chúng ta đi là được rồi. Lâm Uyển Tư lôi kéo muội muội đi lấy bát đũa. Lâm Lão Đầu vừa hay nhìn thấy trên tivi thứ nhất kinh tế tin tức, lập tức nói sang chuyện khác đến giảm bớt bối rối của mình. Việc này cũng bước đắc quá lớn, ngân hàng sao có thể dân doanh, vạn nhất phá sản làm sao bây giờ? Dân chúng tồn tại bên trong tiền chẳng phải là múc nước trôi nổi như này. Tống Duy Dương giải thích nói, trừ phi Trung Quốc kinh tế sụp đổ, nếu không dân sinh ngân hàng không có khả năng phá sản. Làm sao ngươi cam đoan? Lâm Lão Đầu hỏi, Tống Duy Dương nói, dân sinh ngân hàng thành lập ước nguyện ban đầu là vì giảm bớt dân doanh xí nghiệp cho vay khó vấn đề. Đã muốn tìm cách hơn. 2 năm, có cả nước 59 gia dân doanh xí nghiệp gia nhập. Trong này, Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp cùng Thái Sơn sẽ là chủ đạo người. Mảnh phân xuống còn có phiếm hải hệ, phương đông hệ. Hy vọng hệ đám nhóm thế lực, bọn hắn cài răng lược, giúp nhau ngăn được, tài chính thế lực hùng hậu, cho dù ai dám tính toán cò con, cũng phải xuất ra thật tài chính nói chuyện. Một nhà xí nghiệp phá sản rồi, cổ phần của nó khẳng định bị mặt khác xí nghiệp ăn tươi. Bao nhiêu người đối với dân sinh ngân hàng cổ quyền nhìn chằm chằm. Nhà này ngân hàng làm sao có thể đóng cửa? Lâm Lão Đầu hỏi, Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp ta biết rõ, Thái Sơn Hội là cái gì? Tống Duy Dương cười nói, Thái Sơn Hội lại được xưng là Trung Quốc Khô Lâu Hội. Từ một bọn khoa học kỹ thuật xí nghiệp tại Thái Sơn thành lập, chủ yếu thành viên có phiếm hải, Lenovo, Cự Nhân, Ngay Ngắn, Ánh Sáng Tím, Trường Thành, Khoa Biển, Bốn Thông Vân, Vân. Những xí nghiệp này thực lực hùng hậu. Được rồi, trên cơ bản hiện tại cũng tao ngộ nguy cơ, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng rất lớn. Lâm Lão Đầu lại hỏi, ngươi mới vừa nói hy vọng hệ là chúng ta Tây Khang Hy Vọng tập đoàn. Đúng, Tộc Duy Dương gật đầu nói, Hy Vọng Lưu Thị tứ huynh đệ đều là dân sinh ngân hàng cổ đông. Lưu Thị huynh đệ nhất nghiêu bước thời điểm, hợp chiếm dân sinh ngân hàng 17% cổ quyền. Cái kia là Hy Vọng tập đoàn ở riêng chuyện sau đó nhi. Bởi vì dân sinh ban giám đốc quy định, chỉ một cổ đông, xí nghiệp, cầm cổ không được vượt qua 10%. Lúc ấy Lưu lão đại cổ quyền vừa lúc là 9.997%, thỏa thỏa đệ nhất đại cổ đông. Lâm lão đầu hỏi, cái kia Mưu Kỳ Trung cũng là dân sinh ngân hàng cổ đông. Tống Duy Dương cười nói, Mưu Kỳ Trung căn bản không có tiền. Hắn muốn dùng tay không bắt giặc Mãn Châu ở phía trong đất chống nhập cổ phần. Nói cái gì giá trị 1 tỷ, bị dân sinh ngân hàng cổ đông đám bọn họ quả quyết cự tuyệt. Chuyện này đã muốn thành chê cười. Người Hỷ Phong công ty làm lớn như vậy, sẽ không nghĩ tới nhập cổ phần. Lâm lão đầu hỏi, bây giờ còn không đến lúc đó. Tống Duy Dương giải thích nói, Hỷ Phong công ty đang đứng ở khuếch Trương Kỳ, khắp nơi đều rất cần tiền, còn thiếu nợ lấy ngân hàng đặt mông khoản nợ đâu rồi. Nào có tài chính đi ngân hàng đầu tư, bất quá về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại cái kia phê cổ đông bên trong, rất nhiều xí nghiệp đều giấu giếm nguy cơ. Tùy cũng có thể đóng cửa. Dân sinh ngân hàng có 2 lần thay máu. Một lần là 1997 năm châu Á tài chính bão táp. Một lần là 2008 năm toàn cầu khủng hoảng kinh tế. Sử dụng trụ hiện tại chính là dân sinh ngân hàng cổ đông. Không đợi đến 97 năm châu Á tài chính bão táp tự phá sản bị nổ cao. Mà Mưu Kỳ Trung đã từng tâm phúc phùng lôn đâu rồi. Chảo chuẩn châu Á tài chính bão táp thời cơ. Bằng vào Vạn Thông Building bán lâu khoản kiếm đủ vốn cổ phần đi vào. 8 năm hậu. Phùng lôn kinh thành Vạn Thông Trù bị đưa ra thị trường. Càng làm dân sinh ngân hàng cổ quyền bán cho sử dụng trụ. Sử dụng trụ lần nữa vào bàn. Hơn nữa nhiều lần tăng cầm trở thành dân sinh ngân hàng thứ 2 đại cổ đông. Vinh dự nhận được Thịnh Hải thành phố nhà giàu nhất. Đợi cho 1997 năm, Hỷ Phong công ty kiếm đủ tiền. Có thể nhập cổ phần dân sinh ngân hàng rồi. Thậm chí Tiên Tử tập đoàn cũng có thể gia nhập. Lâm lão đầu lại hỏi, phiếm hải hệ lại là chuyện gì xảy ra? Tống Duy Dương nói, phiếm hải tập đoàn là một gia chủ doanh bất động sản xí nghiệp. Khởi đầu dân sinh ngân hàng, chính là do phiếm hải tập đoàn Lô Tổng khởi xướng đề nghị. Lô Tổng cũng là Thái Sơn Hội một thành viên, đồng thời lại cùng Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp Kinh chủ tịch quan hệ rất tốt. Cho nên dân sinh ngân hàng cổ đông dùng Hội Liên Hiệp Công Thương Nghiệp cùng Thái Sơn Hội xí nghiệp làm chủ, đồ ăn đã muốn dọn xong rồi. Lâm mụ mẹ mời đến thượng bàn. Lâm lão đầu không ngừng đặt câu hỏi. Tống Duy Dương đều đối đáp trôi chảy. Lâm mụ mẹ, Lâm Trác Vận cùng Lâm Uyển Tư đều đang ăn cơm nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Không thể tưởng được một nhà dân sinh ngân hàng có thể liên lụy ra quan hệ phức tạp như vậy. Lâm lão đầu cảm khái nói, tiểu Tống ngươi một mực. Trường học, như thế nào đối với trên thương trường sự tình rõ ràng như vậy? Tống Duy Dương cười nói, nhìn nhiều sách, nhìn nhiều báo, nhiều giao bằng hữu, cái này đúng, mặc dù là đệ tử, nhưng không thể không để ý đến chuyện bên ngoài. Lâm lão đầu khen ngợi nói, hàn huyên buôn bán. Lâm lão đầu lại bắt đầu đàm thời sự chính trị. Tống Duy Dương một mực theo chủ đề nói đi xuống. Thỉnh thoảng còn cùng Lâm mụ mẹ trò chuyện 2 câu. Tiểu đậu đậu một câu đều nghe không hiểu. Bất quá thấy tất cả mọi người nghe Tống Duy Dương nói chuyện, nàng cũng hiểu được rất lợi hại. Đột nhiên bỗng xuất hiện một câu. Thúc thúc, người ngày mai có thể theo giúp ta đi mua tiểu cầu cầu sao? Đương nhiên có thể, Tống Duy Dương nhớ tới kiếp trước lưu cầu kinh nghiệm, mỗi lần sớm về nhà phải lưu cầu, lúc ấy phiền chết, rồi, hiện tại ngẫm lại cũng rất có ý tứ. Cơm tối chấm dứt, Tống Duy Dương lại cùng bọn hắn xem tivi nói chuyện phiếm một hồi. Liền đứng dậy cáo từ, hẹn ước ngày mai đi dạo phố. Lâm Trác Vận đưa tiễn hắn xuống lầu. Còn lại ba người lập tức thảo luận. Lâm Uyển Tư nói, cái này Tiểu Tống rất không tồi. Có tài hoa, có tướng mạo, có việc nghiệp, có nhãn giới, nhưng lại hiểu lắm lễ phép. Quả thực hoàn mỹ vô khuyết. Lâm mụ mẹ nói, ta cũng hiểu được không tệ. Đúng đấy, quá không tệ. Quá hoàn mỹ, Lâm lão đầu cảm thán nói, ta sợ chắc chắn không được hắn. Kết hôn về sau muốn ăn thiệt thòi, loại người tuổi trẻ này, làm học sinh của ta khẳng định cao hứng hư lắm rồi. Làm con rể của ta lại làm cho ta chờ đợi lo lắng. Tiểu Chu năm đó cũng rất ưu tú, kết quả hiện tại đâu này? Lâm Uyển Tư lập tức im lặng, nàng cũng làm không rõ ràng. Vì cái gì mới 10 năm thời gian, trượng phu tựu hoàn toàn biến thành một người khác. Lâm mụ mẹ trừng trượng phu liếc, trách cứ hắn tự vạch áo cho người xem lưng. Nói ra, Tiểu Chu biến thành như vậy, không là bởi vì hắn ưu tú, là bởi vì hắn chịu không được hấp dẫn, bị ăn mòn. Cái này thuộc về nhân phẩm vấn đề, không là tất cả nam nhân vấn đề. Cái này là chỗ có nam nhân vấn đề, càng ưu tú, gặp phải hấp dẫn thì càng nhiều. Lâm lão đầu nói, Lâm mụ mẹ nói, ta cảm thấy cho ngươi cũng rất ưu tú, ngươi có phải hay không cũng có vấn đề gì? Đúng rồi, năm đó Lý Thục Cầm đi theo ngươi đắc rất gần. Các ngươi, nói hiu nói vượn. Lâm lão đầu trở mặt rời đi. Lâm mụ mẹ nói, ngươi xem. Nói chúng tâm sự đi à nha. Cái này gọi là thẹn quá hóa giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,